Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Vậy thì về sau thế nào? Lục Thiếu Du nghe có chút nhập thần. Về sau? Ánh mắt Phong Hạnh Thiên Chủ có chút kinh động nói. Về sau, thế tử Thất Tuyệt Hoàng Tôn không đành lòng. Thất Tuyệt Hoàng Tôn cứ tiếp tục giết chóc như thế. Liên khắp đời, ngăn cản Thất Tuyệt Hoàng Tôn đã tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc có một ngày tìm được Thất Tuyệt Hoàng Tôn đang đại khai sát giới, sau đó bị Thất Tuyệt Hoàng Tôn lỡ tay đánh chết. Thất Tuyệt chi khí này quá kinh khủng. Trong lòng Lục Tiêu Du cảm thán, mấy loại diệt tuyệt bạo lộ, vô sinh vô diệt, chi khí kia quả thực quá mức ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn. Ngay một sát na đánh chết thê tử, Thất Tuyệt Hoàng Tôn ở trong máu tươi của ái thể rốt cuộc cũng khôi phục một tia thanh minh, cảm thấy cực kỳ hối hận, từ đó về sau biến mất trong thiên địa. Phong Hành Tiên Chủ cất tiếng thâu sắc cực kỳ cảm xúc nói với Lục Thiêu Dụ. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, Thất Tuyệt Hoàng Tôn mới lần nữa đi ra, mà khi đó trên người nhiều thêm đại từ đại bi chỉ khí, Thất Tuyệt biến thành Cửu Tuyệt. Lục Thiêu Du nhìn vào Cửu Tuyệt tháp khổng lồ trước mắt lại nói, sợ rằng những năm Thất Tuyệt Hoàng Tôn biến mất kìa chính là để lĩnh ngộ ra đại tự đại bi chi khí, để áp chế Thất Tuyệt chi khí. Người nói không sai, đích thực là như thế. Thất Tuyệt Hoàng Tôn ngay trong giai đoạn thời gian lĩnh ngộ ra đại tự đại bi chi khí, để áp chế Thất Tuyệt chi khí. Phong Hành Thiên Chủ nhẹ nhàng gật đầu với Lục Thiêu Dụ, sau đó tiếp tục nói, sau khi Thất Tuyệt Hoàng Tôn lần nữa trở lại Thượng Thanh thế giới, chính là cùng với lão tổ Phong gia ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả thế nào? Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ hứng thú, hai mắt tỏa sáng. Phong gia lão tổ chính là kẻ có được bổn nguyên hỗn độn thế giới của Thượng Thanh thế giới, tuyệt không phải là thường nhân có khả năng chống lại. Không biết Thất Tuyệt Hoàng Tôn này thế nào? Trên gương mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ tự hồ lộ ra vài phần hướng tới, hai mắt tham thúy mênh mông nhìn qua Cửu Tuyệt tháp nổi. Trận chiến ấy không có ai chứng kiến, chỉ cái điều sau đó Phong gia lão tổ từng nói qua một câu, nếu không phải lấy được bốn nguyên hỗn độn thế giới, sợ rằng so với Thất Tuyệt Hoàng Tôn ai thắng ai thua cũng chỉ có trời mới biết tội. Xem ra vẫn là Thất Tuyệt Hoàng Tôn bị thua, chỉ có điều Thất Tuyệt Hoàng Tôn sợ rằng cũng đủ để xưng đệ nhất nhân dưới những người có được bốn nguyên hỗn độn thế giới rồi. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, trong nội tâm cũng không khỏi càng thêm kính sợ đối với Thất Tuyệt Hoàng Tôn. Phong Hành Thiên Chủ lại nói, mà sau hồi đại chiến kìa, Phong Hành Thiên Chủ lúc trước tẩu hỏa nhập ma quá nặng, cũng không có cách nào chống lại được nữa, chỉ lưu lại Cửu Tuyệt tháp, sau đó liền triệt để biến mất trong thiên địa. Dừng một chút, Phong Hành Thiên Chủ mới tiếp tục nói với Lục Thiếu Du, trong Cửu Tuyệt tháp có Cửu Tuyệt chi khí mà suốt đời Thất Tuyệt Hoàng Tôn lĩnh ngộ. Thất Tuyệt Hoàng Tôn lưu lại di ngôn, muốn đạt được Cửu Tuyệt chi khí thì trước đó cần phải lĩnh ngộ được đại tự đại bi chi khí đã, nếu không căn bản không cách nào tu luyện thành công Thất Tuyệt, chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma hại người hại mình thôi. Khó trách ngay từ đầu cần lĩnh ngộ đại tự đại bi chi khí. Lục Thiếu Du không có hiểu rõ nguyên nhân vì sao lúc trước lĩnh ngộ lại là đại từ cổ độ và đại bi cổ độ. Thất Tuyệt Hoàng Tôn chính là muốn dựa vào đại từ chi khí và đại bi chi khí để áp chế Thất Tuyệt chi khí sau. Những năm gần đây, thế hệ tuyệt phú tuyệt đỉnh tiến vào trong Cửu Tuyệt tháp lĩnh ngộ đại từ chi khí cũng không ít, nhưng cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được bạo lệ chi khí liền tẩu hỏa nhập ma. Lời vừa dứt, ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ liền nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết đoán, mở miệng từ từ nói, ngươi bây giờ hãy suy nghĩ kỹ càng một chút, cân nhắc xem có nên tiến vào Cửu Tuyệt tháp hay không. Ngươi tuy chẳng đã lĩnh ngộ lục tuyệt kỹ chi khí, bất quá diệt tuyệt chi khí, bạo lệ chi khí, vô diệt chi khí, vô sinh chi khí mà ta phục chế trên cổ đồ đều chỉ là một phần ngàn trong Cửu Tuyệt tháp mà thôi. Huống chi phía sau còn có tuyệt linh chi khí, tuyệt địa chi khí, tuyệt thiên chi khí càng thêm kinh khủng. Đồn đãi sau khi tu luyện thành tuyệt thiên chi khí đủ để hủy thiên diệt địa, khủng bố vô song. Dù là cường giả như Thất Tuyệt Hoàng Tôn lúc trước cũng vì thế mà bị tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt nhìn qua Cửu Tuyệt tháp trong không gian tối tăm lu mờ kia, Lục Thiếu Du giống như đang trầm tư. Sau một lát, ánh mắt nhìn qua Phong Hạnh Thiên Chủ nói, tiểu tử quyết định đi vào Cửu Tuyệt Tháp thử xem. Đã nghĩ kỹ càng chưa? Hậu quả không phải bình thường đâu. Có lẽ ta không nên mang người đến nơi này. Kỳ thật ta vụng trộm đưa cho người Lục Tuyệt cổ đồ, sư huynh của người Hoàng Phủ Minh Long cũng không biết. Hắn cho rằng ta đưa cho người chỗ tốt khác. Nếu hắn biết rõ, sợ rằng sẽ không cho người bốc lên phong hiểm lớn thế đâu. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt già nua tràn đầy ngưng trọng. Lục Thiếu Du gật đầu nói, đã quyết định rồi, ta cũng không phải người hay lùi bước. Trên thiên địa phong vân, yêu nghiệt tra thành đạn, thương khung chiến trường, chi tranh lần này không tạm thượng. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, lập tức nói, người đã quyết định tốt rồi, vậy thì vào đi. Nếu người có thể thành công, trong thương khung chiến trường sẽ càng được bảo đảm hơn. Vậy tiểu tử xin tiến vào. Lục Thiếu Du gật đầu, vừa dứt lời, nguyên lực nơi mũi chân đã bắt đầu khởi động, thân ảnh lập tức xuyên thủng qua những không gian đen tối, tiến nhập trong Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ kia. Phong Hành lão ca, người làm gì vậy? Hoàng Phủ Minh Long đại ca sợ rằng sẽ có ý kiến đấy. Ngay sau khi thân ảnh Lục Thiếu Du tiến vào Cửu Tuyệt Tháp, trong không gian lờ mờ bỗng nhiên diệu ra một cổ hạng băng chi khí. Lời vừa dứt, một đại hán trung niên tuấn lãng đã xuất hiện ở bên trong. Phong Hành Thiên Chủ đúng là băng gia băng thiên. Phong Hành Thiên Chủ cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn vào Cửu Tuyệt Tháp. Hai con người hơi nhảy một cái nổi. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ hiểu. Trên thiên địa phong vân, yêu nghiệt tra thành đàn. Trong thiên la minh lúc này cũng đã xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt. Ba đại gia tộc Tu La nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc, La Sát nhất tộc thì vẫn một mực phong tỏa tin tức. Việc này khiến ta cảm thấy rất bất an. Tin tức phong tỏa quá mức nghiêm trọng rồi. Băng thiên nhíu mày lại, hàng băng chi khí có chút chấn động nổi. Tu La nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc, La Sát nhất tộc, cường thịnh trở lại, sợ rằng cũng không bằng một mình Thần Linh nhất tộc à. Lần này thương khung mình chúng ta cũng không yếu, huống chi tiểu tử Thiếu Du này càng thêm biến thái. Lời này mặc dù không sai, nhưng ta Chung Quy vẫn có chút bất an. Phong Hành Thiên Chủ lắc đầu, lập tức quay đầu lại nhìn băng thiên, nói, dùng tính cách đám người thương khung mình, còn có chí tôn mệnh kia nữa. Sau khi biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, sẽ liều lĩnh để đối phó. Bọn hắn hiện giờ tuy chẳng đã trục trịch, tuy nhiên lại không liều lĩnh, trừ phi bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, bằng không, không thể như vậy được. Có lẽ người suy nghĩ nhiều, Lục Thiếu Du một mực bị người chú ý, bọn hắn muốn trà tay cũng không có cơ hội đâu. Băng thiên nãy, tình huống lần này chúng ta cũng không phải duy nhất, có lẽ bọn hắn biết rõ, coi như đối phó với Lục Thiếu Du rồi. Cũng có thần thú thế giới Long Huyền, cùng với không ít kiệt xuất thế giới khác. Hơn nữa, các thiên địa khác lần này không thiếu nhân tài. Chỉ mong là như vậy. Phong Hành Thiên Chủ khẽ thở dài. Hy vọng là ta thực sự suy nghĩ nhiều. Băng thiên nhìn qua Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ trong không gian u ám kia nói nhỏ. Người nói Lục Thiếu Du có thể thành công không? Thất Tuyệt Hoàng Tôn lưu lại thứ này không biết đã bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh đều từng thử qua, nhưng lại không một ai có thể thành công cả. Trong Cửu Tuyệt Tháp còn chưa có chân lý niết bàn giáp và lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm đi vào, cho nên chỉ mong có hy vọng đi. Phong Hành Thiên Chủ nói xong chữ cuối cùng, thân ảnh phiêu dực đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian u ám này rồi. Chỉ mong như vậy, thời gian đã không còn nhiều lắm rồi. Băng thiên thi thao nói nhỏ, sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, đoạn thời gian này không biết vì sao cũng tiến nhập một loại bình tĩnh vi diệu, cũng không có đại sự gì xảy ra cả. Mà ngay cả trong thương khung chiến trường cũng bình tĩnh hơn không ít, đại quân khắp nơi tự hồ cũng bắt đầu chờ đợi gì đó. Trong mật địa thiên giới cũng cực kỳ bình tĩnh, trừ một ít nhân vật mới ra, lớp trẻ tuổi lần trước đều như bỗng dưng biến mất hết vậy. Rất ít người nhìn thấy. 10 năm sau, thân ảnh Phong Hạnh Thiên Chủ xuất hiện ở trước Cửu Tuyệt Tháp. Từ xa nhìn qua Cửu Tuyệt Tháp như một con hung thú vắt ngang trong hư không kia, thì thào nói, tiến vào tầng thứ 7 rồi sao? 20 năm sau, Phong Hành Thiên Chủ nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, trong đôi mắt già nua mang theo vẻ trung động nói, tầng thứ 8 rồi. 50 năm sau, Phong Hành Thiên Chủ đứng trước Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, trong con người thâm thúy vô biên vô hạn cũng khó lộ được ra vẻ khiếp sợ, thì thào nói nhỏ. Tầng thứ 9 rồi, tiểu tử chịu đựng à. Trừ ngươi ra, sợ rằng trong thượng tam thế giới không còn ai có thể thành công được rồi. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ 3.000 thế giới đều ở trong một loại không khí an tĩnh, không có bao nhiêu đại sự xảy ra. Trong sự yên tĩnh vi diệu này, trong nháy mắt đã qua 100 năm, cũng không biết từ đâu, tất cả đại gia tộc đỉnh tiêm trong thượng thanh thế giới đều đột nhiên bắt đầu lần nữa chấn động. Mật địa thiên giới, địa giới, mật địa nhân giới đều có động tĩnh. Thậm chí trong 3.000 đại thế giới cũng đều có một loại chấn động không hiểu. Toàn bộ 3.000 đại thế giới đều đang chuẩn bị lấy cùng một việc. Trong không gian lờ mờ, khí tức diệt tuyệt khủng bố tràn ngập, hình thành vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn như lôi đình phong bạo, sợ rằng bất luận kẻ nào một khi đến gần, đều sẽ phải nhận lấy ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Huống chi thêm vào các loại tuyệt diệt chi khí khổng lồ kia, thứ này trong thiên địa lại có bao nhiêu người, tâm trí và căn cơ có thể vững vàng ở trong đó mà không chịu ảnh hưởng cỡ chứ? Có, ít nhất là có một người, đó chính là Lục Tiêu Du. Trong vòng xoáy cực kỳ khủng bố kia, Lục Tiêu Du ngồi khoanh chân, thân hình lại có thêm kiến thức nguy nga như đuổi lớn, khiến cho vòng xoáy diệt tuyệt chi khí khủng bố kia cũng không có cách nào trung chuyển được. Lấy Lục Tiêu Du làm trung tâm, ở giữa có chính cổ khí tức ngập trời từ trong cơ thể hắn tràn ra. Chính cổ khí tức kinh khủng phân biệt lộ ra, đại từ chi khí làm cho tâm thần người khoan khoái dễ chịu, đại bi chi khí khiến nhân tâm sinh thương cảm, diệt tuyệt chi khí khiến cho người hung thượng sát phạt, bạo lệ chi khí khiến người hung hãn, vô diệt chi khí khiến nhân tâm sinh tử vong. Còn có ba cổ khí tức lạ lẫm nhưng lại càng thêm kinh khủng, ba cổ khí tức này làm cho lòng người sinh tuyệt diệt, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh, tuyệt diệt thái cổ đại địa, tuyệt diệt trường thiên vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Chính cổ khí tức phóng thẳng lên trời, lập tức ngưng tụ ở quanh thân Lục Tiêu Du, trở thành chính cổ độ bí vân hư ảo, chính cổ khí tức khủng bố khiến nhân tâm rung động. Lục Tiêu Du không biết đã ngây người bao lâu trong không gian này rồi, hẳn như một lão tăng nhập định vậy, toàn thân nếu không phải có chính cổ khí tức kia đang chấn động thì phản phất như tọa hóa rồi vậy. Trong không gian lờ mờ, có hai đạo thân ảnh đứng nhìn qua cửu tuyệt tháp khổng lồ. 130 năm. Phong Hành Thiên Chủ ánh mắt khẩn trương ngưng trọng, nhìn cửu tuyệt tháp khổng lồ trước mắt, nói nhỏ. Tiểu tử Lục Tiêu Du kia đã sớm, đã hơn 80 năm không có bất luận động tĩnh gì rồi. Hắn ở trong tầng thứ 9 đã trọn vẹn ngây ngốc hơn 80 năm rồi. Băng Thiên ở bên nghe vậy, nhìn cửu tuyệt tháp khổng lồ kia nói. Có lẽ không có vấn đề gì đâu, bất quá thật là kỳ quái, vì sao vẫn chưa có động tĩnh? Đám người bọn hắn sắp phải đi vào thương khung chiến trường rồi, thời gian không còn nhiều lắm, hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề, bằng không tội của ta sẽ lớn lắm. Phong Hạnh Thiên Chủ nói nhỏ, trong hai mắt thâm thúy cũng nổi lên chấn động. Băng Thiên nghe vậy nói, hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, dùng căn cơ vững chắc tâm trí mạnh mẽ của tiểu tử kìa, lại là chân lý niết bàn giả, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, cũng có thể chống lại. Chắc hẳn cửu tuyệt tháp này cũng không làm gì được hắn đâu. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, trên gương mặt già nua thần sắc vẫn cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ. Tuy rằng nói thì nói thế, bớt quá tu vi của hắn dù sao còn thấp. Trong cửu tuyệt tháp, ngay cả ta và Hoàng Phủ Minh Long cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 8, dù là ta cũng không dám vọng động, không lẽ à? Nhìn qua bộ dáng Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Oanh một tiếng, vào thời khắc này, toàn bộ cửu tuyệt tháp tự dưng lặng im trùng lên. Trong thiên địa lờ mờ kia, lập tức có năng lượng thiên địa bắt đầu lặng im không một tiếng động tiến nhập vào trong cửu tuyệt tháp. Âm âm, một sát na kia. Trong thiên địa lờ mờ, giờ khắc này phảng phất như có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Trong hư không bắt đầu phát ra tiếng oanh minh trầm thấp, như có vạn thú đang lao nhanh ở phương xa vậy. Trong mảnh không gian lờ mờ này, năng lượng thiên địa cũng đang kịch liệt chập trùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt của Băng Thiên khẽ giật mình. Ánh mắt lập tức nhìn đến trong cửu tuyệt tháp khổng lồ ở đằng kia. Hẳn là Lục Thư Dù đã có động tĩnh. Mắt nhìn về phía trước, gương mặt già nua của Phong Hạnh Thiên Chủ cũng nổi lên chấn động không nhỏ. Băng Thiên nghe vậy, lập tức hỏi Phong Hạnh Thiên Chủ. Không phải là tiểu tử Thiếu Du kia đã thành công rồi chứ? Cửu tuyệt chi khí của thất tuyệt hoàng tôn bị hắn lĩnh ngộ thành công rồi. Còn người thâm thủy vô biên vô hạn của phong hạnh thiên chủ cũng nhìn chăm chú vào cửu tuyệt tháp khổng lồ, trong mắt xẹt qua thương sắc kích động nổi. Cái này cũng không biết được, bất quá động tĩnh này có quan hệ với Lục Tiêu Dù. Trong cửu tuyệt tháp hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không lờ mờ, năng lượng thiên địa chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa không ngừng từ trong không gian lờ mờ này thẩm thấu ra, tiếp tục tiến vào trong cửa tuyệt tháp. Một cỗ tuyệt diệt chi khí cuồng bạo kinh khủng tràn ngập. Tuyệt diệt chi khí cuồng bạo như thế nào khiến cho hai người phong hạnh thiên chủ và băng thiên cũng phải cảm thấy chấn động. Khí tức tuyệt diệt khủng bố và năng lượng thiên địa chấn động càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng mênh mông bàng bạc. Cuối cùng như lôi định tràn ngập trong không gian u ám bao lạ, không ngừng quay chung quanh cửu tuyệt tháp khổng lồ, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Trầm trầm trầm. Bỗng dưng trong không gian lờ mờ, vòng xoáy tuyệt diệt chi khí khủng bố nổ tung, giống như một quả bom ném vào trong không gian mờ mịt này vậy. Không gian bạo tạc nổ tung, tầng tầng không gian trung động, bay vụn kích tán. Từng đạo vết nứt không gian treo ở trong không gian phía trên. Theo vòng xoáy, các loại tuyệt diệt chi khí nổ tung, đồng tĩnh khủng bố cũng lập tức biến mất bình tĩnh trở lại. Hai người phong hành thiên chủ và băng thiên hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, băng thiên chấn động nổi. Động tĩnh thật không nhỏ, tên kia trước cuộc đã làm gì trong cửu tuyệt tháp thế? Là thành công hay là đột phá? Cái này cũng không biết. Không biết tên kia đã xảy ra chuyện gì, trong cửu tuyệt tháp tràn đầy các loại tuyệt diệt chi khí, ngay cả ta cũng không dám xông vào. Phong chủ hành thiên nổi. Ngay khi lời phong hành thiên chủ vừa dứt, trong cửu tuyệt tháp khổng lồ, trên tầng thứ 9 có một đạo thân ảnh lướt xuống. Một nam tử áo bào xanh lập tức lăng không lơ lửng trên không gian. Âm u mờ mịt này, đạp không đứng lơ lửng, áo bào xanh phận phật cổ đảng. Hai mắt nhắm chặt, ngay khi hắn dừng lại, đột nhiên mở ra. Trong hai con ngươi đột nhiên một đen một trắng tựa như nhật nguyệt xoay tròn, hai cổ tinh mang bắn ra. Bên trong thái cổ chi khí lại nương theo một cổ tuyệt diệt chi khí ngập trời. Theo hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, quang mang hắc bạch luân chuyển trong mắt, từ hồ trong hư không lờ mờ này cũng chỉ có một mình hắn tồn tại. Dưới tuyệt diệt chi khí khủng bố cũng khiến cho cửu tuyệt tháp khổng lồ kia cũng theo đó lần nữa ầm ầm trung lên. Một lát sau, tất cả khí tức được thu liễm không còn gì nữa. Đa tạ tiền bối. Sau một lát, Lục Thiếu Du quay người nhìn về phía cửu tuyệt tháp kia, cúi đầu một cái hành lễ thật sâu. Sau đó thân ảnh mới đáp xuống bên người phong hành thiên chủ và băng thiên nãi. Bái kiến phong hành thiên chủ, băng thiên lão ca. Người thế nào rồi? Hai người phong hành thiên chủ và băng thiên chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, hai cổ hơi thở cũng điều tra trên người Lục Thiếu Du, tự hồi như muốn nhìn trộm gì đó. Cũng không tệ lắm, tiểu tử còn có việc, đi trước một bước. Lục Thiếu Du dứt lời liền xé mở một đạo vết nứt không gian trước người, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du, nhớ rõ 7 ngày sau, các ngươi sẽ phải đi vào thương cung chiến trường rồi đấy. Phong hành thiên chủ nói với Lục Thiếu Du lời vừa dứt. Vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Khí tức trên thân tiểu tử Thiếu Du này, vì sao như thế khó có thể dò xét như vậy? Hiện tại ngay cả ta cũng không có cách nào dò xét được rồi. Vừa rồi, đến cùng, có đột phá hay không vậy? Hai mắt băng thiên tràn đầy nghi hoặc. Phong hành thiên chủ nhíu mày nói nhỏ. Khí tức của hắn ta cũng khó có thể dò xét thấu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Thế Du trở lại trong sơn phong định viện. Thái A đã xuất quan. Nhìn thấy Lục Thế Du lập tức hành lễ. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh cao trên người hắn. Hiện tại khiến Lục Thế Du cũng cực kỳ thỏa mãn. Miễn lễ. Lục Thế Du dứt lời, liền lập tức biến mất trước người Thái A, khiến cho Thái A cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng, Lục Thế Du sau khi bố trí một đạo cấm chế liền gọi ra thiên trụ giới, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Trầm trầm. Thiên trụ giới tầng thứ 4 còn có một cổ năng lượng thiên địa kinh khủng còn sót lại đang dần dần lan tràn vào trong cơ thể. Một đạo thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Thân ảnh kia lơ lửng trên bầu trời, chung quanh một cổ năng lượng áo nghĩa thuộc tính mộc, ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy lan tràn ra. Dưới năng lượng mộc thuộc tính nồng đậm, không gian chung quanh bóng hình xinh đẹp kia khẽ lắc lư, toàn bộ vặn vẹo lấy. Cả phiến không gian to như vậy đều nổi lên gợn sóng, tầng tầng chấn động lan tràn ra. Thân ảnh xinh đẹp kia đúng là Bắc Cung Vô Song. Ngoại giới hơn 130 năm, trong thiên trụ giới tầng thứ tư lại qua hơn 5.000 năm rồi. Trong thời gian dài dòng buồn chán như thế, bởi vì Lục Thế Du ở trong Cửu Tuyệt Tháp cho nên Bắc Cung Vô Song cũng không có cách nào rời khỏi thiên trụ giới được. Ánh mắt Lục Thế Du rơi vào trên người Bắc Cung Vô Song ở xa xa. Động tĩnh trong thiên trụ giới lúc Lục Thế Du đang bế quan cũng vẫn có thể cảm giác được. Vừa mới, bởi vì mình lần nữa đột phá cho nên khiến cho thiên trụ giới cũng tràn vào đại lượng năng lượng thiên địa, khiến cho Bắc Cung Vô Song đang ở biên độ đột phá cũng dựa vào thiên trụ giới đột phá. Ngay khi một cỗ năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian tràn vào cơ thể Bắc Cung Vô Song, thì một cỗ khí tức mới cũng đột nhiên từ sâu trong cơ thể Vô Song phô thiên cái địa bạo tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, mang theo không gian cường sóng, bay thẳng lên không trung, nương theo một đạo cột sáng lục sắc tràn ngập mà ra, khiến cho thân hình đều bay bổng lên, quần màu lục cũng cổ đẳng bồng bềnh, tóc sau đầu bay múa. Không nghĩ tới thiên phú nhà đầu kia là mạnh như vậy, có thể dung hợp một chi thánh nguyên đến tình trạng hoàn mỹ như thế, thật sự là hiếm thấy à. Trong đầu Lục Thiếu Du, kim sắc tiểu đao cũng cảm thấy chấn động bên ngoài, kim quang nhàn nhạt quanh quẩn mà ra, âm thanh truyền ra trong đầu Lục Thiếu Du. Đao Túc, tốc độ Vô Song đột phá quá nhanh, có thể ảnh hưởng đến căn cơ không? Lục Thiếu Du mắt nhìn bóng hình lung linh xinh đẹp trước mắt, trong mắt lại có chút lo lắng. Đúng là có chút quá nhanh. Bớt quả dung hợp một chi thánh nguyên, loại đột phá quá nhanh này tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng vẫn trong khống chế. Về sau nghĩ biện pháp củng cố vững chắc là có thể giảm ảnh hưởng đến tình trạng thấp nhất, không có gì trở ngại cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Tiêu Du. Vậy sao? Lục Tiêu Du bắt thấy thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và cười khổ nói nhỏ. Không nghĩ tới Vô Song là đột phá khủng bố như thế. Nếu không phải ta lần nữa đột phá thì sợ rằng phải xấu hổ đến chết mất rồi. Người tu luyện chính là hỗn độn âm dương quyết. Nếu người muốn cưỡng ép đột phá đã sớm không chỉ có tu vi hiện tại rồi. Nhưng như vậy đối với người lại không có chỗ tốt nào cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Thiêu Dụ. Cấp độ tu vi người hiện giờ tuy rằng không cao nhưng đủ để vượt cấp đánh chết đối thủ. Đây mới là tầm quan trọng của cạn cờ. Một ngày kia nếu người có thể thành công, tu vi cấp độ căn bản sẽ không thành vấn đề, mà điều kiện tiên quyết là phải xem căn cơ của người có đủ để thừa nhận hay không thôi. Lục Thế Du nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi kim sắc tiểu đào. Đào Túc, nơi mà ngươi nói là nơi nào? Trong đầu trầm mặc một hồi, kim sắc tiểu đào mới tiếp tục nói. Việc này có lẽ còn cần một thời gian ngắn nữa, có một số việc hiện tại ta cũng không quá rõ. Những năm gần đây ta cũng không biết mọi thứ đã biến thành dạng gì rồi. Sau khi ta khôi phục lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho người biết. Đây chính là trách nhiệm của ta. Âm âm, dưới khí tức chấn động kinh khủng trên người Bắc Cung Vô Song, toàn bộ không gian lúc này đột nhiên trung chảy. Khí tức cương hẳn chấn khai gợn sóng không gian, một cổ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn. Ánh mắt Lục Thế Du cũng ngưng trên người Vô Song, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ thì thào nói. Xem ra lần này nhất định có hắc mã ngang trời xuất hiện. Hiệu quả của một chi thánh nguyên thật cường hãn. Các ngươi dường như muốn đi thư cung bí cảnh gì đó tranh đoạt đúng không? Kim sắc tiểu đao hỏi Lục Thiêu Dụ. Toàn bộ 3.000 đại thế giới tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Đồn đại vị trí Hồng Hoang Điện chính là nơi linh khí hội tụ trong thiên địa này. Bên trong có hồng hoang chi khí mà tất cả tu luyện giả đều điên cuồng theo đuổi. Ở trong hồng hoang điện cũng với hồng hoang chi khí tu luyện, ngoại trừ có tác dụng cực lớn đối với tu vi trà, còn có thể miễn cưỡng đi hồng kiếp. Lục Thế Du nói với kim sắc tiểu đào. Hồng hoang chi khí, hồng kiếp. Nhớ ngày đó căn bản cũng không có bao nhiêu người gặp được hồng kiếp cả. Hồng hoang chi khí tuy rằng trân quý, bất quá cũng không đến mức khiến 3.000 đại thế giới đều phải điên cuồng tranh đoạt. Kim sắc tiểu đao nói, sau khi dứt lời lập tức tiếp tục nói với Lục Thiêu Dụ. Bất quá hồng hoang chi khí cũng không phải là vật phàm, tuy rằng ngươi đã hấp thu qua thứ còn trân quý hơn. Bất quá hấp thu nhiều hồng hoang chi khí một chút,

người này đến khiến cho mấy người Lôi Tiểu Thiên được giận Mộc Tử Kỵ cũng khẽ động. Mái tóc dài đen kịch như gấm vóc của nam tử cẩm bào kia vẹn vẹn chỉ dùng một sợi dây buộc sâu óc. Tóc mái rủ xuống hai bên cổ khiến cho tăng thêm vài phần phiêu dật. Không phải hoàng gia, hoàng dật thì còn có thể là ai nữa. Lần nữa hơn 10 đạo thân ảnh phá không đáp xuống trước mấy người cổ tộc. Đi đầu là một mỹ nữ tuyệt thế áo trắng phủ thân. Làn váy khẽ nhúc nhích, sau đó lặng lặng mà đứng. Không gian chung quanh cũng ẩn lộ ra vẻ rung động. Bên người nữ tử bạch y có một nam tử dáng người cao to cao ngạo, màu da cổ đậm, ngũ quan rõ ràng đứng đó, thân hình cao ngất đứng thẳng trên chiến đài, giống như điều khắc vậy. Con người đen u ám thâm thúy có chút đảo qua mọi người ở đây, lộ ra vẻ quần giả không câu nệ. Hai người này tự nhiên là hai người Phong Du Du và Phong Phách Đàm, Phong gia. Hai người này đến cũng lập tức khiến cho đám người yên tĩnh trở nên bạo động, chỉ là trên chiến đài đa số thân ảnh vẫn một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người như đang chờ đợi lấy gì đó. Thẳng đến khi không gian lần nữa nổi lên chấn động, từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên chiến đài. Đúng là đám trưởng lão cổ tộc và trưởng thượng của hai đại liên minh Lôi Quang trưởng lão. Đường Ám trưởng lão, Lý Hậu Minh trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão, Hỏa Khánh trưởng lão, Mộc Nguyên trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Hoàng Kiếm, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Phục Ma Hoàng Giả, Linh Thai Hoàng Giả, Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, Nhan Vân Hoàng Giả. Bái kiến chư vị trưởng lão, trưởng thượng. Theo mọi người hàng lâm, hơn vạn cường giả trẻ tuổi trên chiến đài cũng đột nhiên cung kính hành lễ. Xa xa trong viễn không, một tiếng sư trống xuyên thấu trời cao, một đầu thiên sứ tuyết sư khổng lồ lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên lưng thiên sứ tuyết sư, đi đầu là một tiểu nha đầu 5-6 tuổi bộ dáng đáng yêu. Sau lưng là một nam tử áo xanh đang đứng thẳng ở đó cùng một số người khác. Trên lưng thiên sứ tuyết sư có trọn vẹn chừng hơn 100 người. Là Lục Thiếu Dụ đã đến, hắn hiện giờ chính là thánh chủ tuyên cổ điện rồi. Còn có Lục Kinh Vân, Vô Song Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiêu Linh, Mạc Cận Thiên, Lục Linh, Thái A, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt Long Tam, Lăng Phong, Dạ Vị Ương, Đàm Đại Tuyết Vi, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều đã đến. Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu bọn hắn cũng đến rồi. Một nhóm người này đến. Trong đám người yên tĩnh ở đây trước cuộc cung đổi lên tiếng nghị luận nhào nhào, gây ra bạo động còn lớn hơn lúc người Phong gia đến nữa. Trong đám người đứng đầu, đám Phong Du Du, Phong Phách Nam Hoàng Giật cũng phức tạp nhìn qua. Không có y tử, ta để đến chậm một chút. Lục Thế Du nhìn qua cả vạn người trên diễn đài, ánh mắt cuối cùng đảo qua trên thân ba người Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Phong Du Du. Áo bào xanh trung lên, thân ảnh mang theo Lục Lộ đáp xuống bên cạnh đám người. Đám người Vô Song Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, Mạc Kình Thiên, Đàm Đài Tuyết Vi và Vị Ương, Lục Tiểu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt cũng theo Lục Thiêu Dụ đáp xưởng. Từng đạo thân ảnh lẳng lặng chơi vào sau lưng Lục Thiêu Dụ, cái chút khơm người hành lễ với chúng trưởng lão và trưởng thượng. Bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng thượng. Miễn lễ. Đường Ám trưởng lão thu hồi ánh mắt khỏi thân đám người Lục Thiêu Dụ lớn tiếng nói. Hôm nay các người đều tụ tập ở trên chiến đài. Có lẽ cũng biết cần làm chuyện gì rồi. Giờ ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền phải đi vào trong thương khung chiến trường. Đến lúc đó các ngươi liền đại biểu cho toàn bộ thượng thanh thế giới vinh dự. Thượng thanh thế giới phải nhờ vào các ngươi tới tranh thủ rồi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao bao la, vang vọng bên tai mọi người. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, làm lớn mạnh thượng thanh thế giới. Phong Phách Nam cao ngất mà đứng lớn tiếng nói. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Hoàng Giật tiến lên khí thế lãnh túc, cuốn cha ngoài. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Từng đạo tiếng gầm lập tức hồi tụ, như lôi đình vang vọng khắp chiến đài. Rốt cuộc, phải tiến vào rồi sao? Lục Tứ Du thì thào nói nhỏ. Dưới tiếng gầm bực này, dù là hắn cũng có chút tâm huyết sôi trào. Lần này chính là tranh đấu đỉnh phong giữa những người cùng thế hệ trong 3.000 thế giới, cũng là một lần quyết đấu đỉnh phong trong cùng thế hệ 3.000 thế giới. Lục Lộ ngẩng đầu, đôi mắt to linh động nhìn Lục Thiếu Vũ, âm thanh non nớt nói: Cha, con cũng muốn đi vào tương cung chiến trường. Im lặng. Lục Thế Du đặt ngón trỏ lên miệng, làm ra thủ thế im lặng, nói nhỏ với tiểu nha đầu. Đã nói với tuyết sư thúc thúc con, mang con đến chiến đại đấu. Con sẽ không đi thương khung chiến trường nữa mà. Trong đó cường giả quá nhiều, không phải nơi con nên đi đâu. Không để ý đến cha nữa. Tiểu nha đầu buông tay Lục Thế Du, đáng yêu trừng mắt Lục Thế Du, sau đó ủy khuất chạy đến bên ngực vô song. Lục Thế Du lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đường ám trưởng lão, âm thanh của ông ta lần nữa truyền đến. Sáng sớm ngày mai tiến vào thương khung chiến trường, vẫn quy củ. Thượng thành thế giới chính đại quân bộ, phân biệt do chính thống lĩnh khống chế. Đường quân gia, đường gia quân, đường dân là tổng thống lĩnh. Tuân lệnh. Đường dân nghe vậy, ánh mắt lập tức nhảy lên, thân hình lập tức dời bước tiến lên. Một bộ trường bào màu trắng, khoác lấy một cái bạch sắc phi phẩm, trên người tràn ra một cổ khí tức to lớn cao ngạo, khiến cho người khác cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi khổng lồ vậy. Giờ phút này một cổ khí tức hắc ám chấn động ra. Bái kiến đường thống lĩnh. Đội hình đường gia ngay ngắn mà đứng, trăm đệ tử cổ tộc, còn có không ít thanh niên nam nữ bên ngoài đường gia cũng theo đó cung kính hành lễ, có lẽ đều là lớp trẻ tuổi của các đại gia tộc trong phạm vi thế lực đường gia. Lôi gia quân, Lôi tiểu tiên làm tổng thống lĩnh. Lôi quan trưởng lão tiến lên, nhìn mọi người trên chiến đài nói. Tuân mệnh. Lôi tiểu thiên bước đến bên người đường dận, áo tím tóc đen bông bềnh giật giật, toàn thân ẩn ẩn có quang mang lưu động, trong con mắt đen nhánh trên khuôn mặt tuấn lãng có điện mang chớp động, khiến linh hồn người phải rung động. Bái kiến Lôi thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ đệ tử Lôi gia lập tức cung kính hành lễ. Mộc gia quân, Mộc tử kỳ làm thống lĩnh. Đồng sự quân, Hỏa vũ làm tổng thống lĩnh. Băng gia quân, Băng du làm tổng thống lĩnh. Lý gia quân, Lý tường làm tổng thống lĩnh. Hoàng gia quân, Hoàng dật làm tổng thống lĩnh. Phong gia quân, Phong du du làm tổng thống lĩnh. Mộc nguyên trưởng lão, Băng cổ trưởng lão, Lý hậu trưởng lão, Hoàng hiên trưởng lão đã tiến lên, từng đạo âm thanh hùng hồn rơi xuống. Tuân mệnh. Sáu người Mộc Tử Kỵ, Hỏa Vũ, Băng Du, Lý Tường, Hoàng Dật, Phong Du Du lách mình tiến lên, đứng song song với đường dần Lôi Tiểu Thiên. Sáu cổ khí tức chấn động, khiến cho máu huyết toàn thân những người trên chiến đài đều sôi trào. Bái kiến Mộc thống lĩnh, bái kiến Hỏa thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi lập tức ngay ngắn hướng hành lễ, nhằm ngã hành tiến lên. Tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như thần, ngẩng đầu nhìn qua mọi người trên chiến đài, lớn tiếng nói. Đại quân lưỡng đại liên minh, chiến thiên liên minh, vạn thiên, Lục Thế Du làm tổng thống lĩnh, khống chế đại quân lưỡng minh. Âm thanh cuồn cuộn chơi xuống, từng đạo ánh mắt đám người đứng ngoài xem đều rơi vào trên người Lục Thế Du, không có bao nhiêu người có vẻ ngạc nhiên cả. Cái này giống như đều đã trong dự liệu của mọi người rồi vậy, không có gì phải kỳ quái. Thế nhưng bản thân Lục Thế Du cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt khẽ nhất lập tức trong mắt tinh quang khẽ nhúc nhích. Lần này chính là một hồi tranh đấu đỉnh phong giữa người cùng thế hệ 3.000 đại thế giới trong không khí bực này. Lục Thế Du cũng khó tránh khỏi cảm thấy máu nóng trong cơ thể sôi trào, lập tức tiến lên song song mà đứng cùng với đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, nhìn nhằm ngã hành nãy. Tuân mệnh. Bái kiến Lục thống lĩnh. Trên chiến đài, đám thanh niên nam nữ mặc kình thiên nhằm tiều diều, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều cung kính hành lễ, tiếng gầm hồi tụ vang vọng trời cao. Chính đại quân, chính người thống lĩnh, chính người các ngươi tự do trên đi sẽ đại biểu cho toàn bộ thượng thành thế giới. Đường ám trưởng lão nhìn chính người Lục Thế Du, Phong Du Du, Hoàng Dật, Mộc Tử Kỵ nói, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng hôn mây mù dày đặc trùng chiếm giữa trên bầu trời, mặt trời đến gần đường chân trời giống như một đoạn hỏa cầu sắp dập tắt, ở trong khe hở mây mù bắn ra một mảnh dài hẹp đỏ thẫm, buông xuống nơi dãy núi trong một đại điện to lớn cổ xưa. Chính người Lục Thế Du, Phong Du Du, Hoàng Dật đứng trong đại điện, trước người chỉ có hai người, chính là Băng Thiên và Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ nhịn chính người nãy, chính người các người thân là tổng thống lĩnh chính đại quân bộ, lần này cũng gánh vác trách nhiệm thượng thanh thế giới, các người có rõ ràng trách nhiệm của mình gánh vác chưa?

phải chống lại bọn hắn một chiêu mới có thể đoạt được Hồng Hoang lệnh. Mặc dù chỉ cần chống lại một chiêu mà không phải là đánh bại, nhưng việc này cũng quá khó khăn rồi. Băng Tiên nghe vậy nhìn Lục Thi Du nói, không có việc gì không công bằng cả. Giữa thiên địa này vốn đã không có chuyện công bằng rồi, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu ngay cả một chiêu của kẻ có được Hồng Hoang lệnh lận trước, vậy thì cũng không xứng đáng được Hồng Hoang lệnh. Thực lực chống lại một chiêu cũng không có, vậy thì dù có nhận được Hồng Hoang lệnh cũng không có cơ hội tranh được 109 tòa Hồng Hoang điện. Theo lời của Băng Thiên vừa dứt, Hoàng Dực lại nói, nếu kẻ có được Hồng Hoang lệnh lận trước trên 172 khối lục địa tranh đoạt, thì người trong liên minh căn bản còn may. Đối phương mặc dù sẽ bị đại thiên sau lưng mình tranh thủ được 4 danh ngạch Hồng Hoang điện mà toàn lực ra tay ngăn cản, nhưng dù sao cũng không đến mức đổ sát tầm. Dừng lại một chút, Hoàng Dực nhìn Lục Thiếu Du nói, bất quá nếu kẻ có được Hồng Hoang lệnh lận trước trên 172 khối lục địa người muốn chiếm cứ là người Thiên La Minh, vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Đối phương chắc chắn sử dụng một chiêu toàn lực tru sát chúng ta, mà kẻ có được Hồng Hoang lệnh lận trước là người có thương khung mình chúng ta, mà gặp phải Thiên La Minh tất nhiên sẽ toàn lực động thủ đánh chết đối phương, cho nên bình thường sẽ bảo đảm an toàn. Thì lúc lựa chọn chiếm giữ 72 khối lục đều sẽ lựa chọn bản liên minh để tranh đoạt. Tinh quang trong mắt Lục Thi Du chấn động, xem ra Hồng Hoang điện quả nhiên không dễ đạt được như vậy. Khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi Hoàng Dật, mỗi một đại thế giới đều toàn lực tranh đoạt 72 khối lục địa, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đại quân tham gia tranh đoạt đây? Phong Du Du nói, bình thường mỗi đại thế giới đều sẽ phái ra 10 quân đoàn nhất lưu, không phải là toàn bộ. Nếu là toàn bộ, vậy thì cũng có 3.000 đại thế giới phải trung chuyển rồi. Hậu quả dù bất luận kẻ nào cũng khó có thể khống chế nổi. 10 quân đoàn nhất lưu, nhiều như vậy sao? Lục Thiếu Du cũng có chút động dung. Đối với biên chế quân đoàn trong thư cung chiến trường, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì cả. Quân đoàn nhất lưu cơ bản đều là quân đoàn chủ chiến. Mỗi quân đoàn đều có trên mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, người tu vi tuyên cổ cảnh chiếm đa số. 10 cái quân đoàn nhất lưu đây chính là mấy tỷ đại quân. Đại quân toàn bộ 3.000 đại thế giới đều hội tụ sẽ ảnh hưởng mênh mông hùng hậu đến bực nào chứ? Đến lúc đó tất cả sẽ là một hồi huyết chiến chém giết đến trung trời. Dựa theo lần trước, trong tượng thanh thế giới chúng ta, trên cơ bản là bát đại cổ tộc, từng cái chọn ra một quân đoàn nhất lưu. Người trong hai đại liên minh là nhiều nhất, nhưng thực lực của tên thống lĩnh đó cũng là người yếu nhất trong chính thống lĩnh, cho nên cũng xuất ra hai quân đoàn nhất lưu. Phong Du Du nói với Lục Thiêu Dụ, nhưng lần này là không giống. Phong Hạnh Thiên Chủ nhìn mọi người tiếp tục nói, những năm qua chính thống lĩnh sẽ vào lúc tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cuối cùng đề cử ra một người làm thống soái, nhưng lần này trong chính người các người ta muốn sớm an bài Lục Thiêu Du làm thống soái, những người khác có ý kiến gì không? Phong Hạnh Thiên Chủ dứt lời, ánh mắt của Hoàng Dật có chút khẽ động, lập tức liếc nhìn qua Lục Thiêu Du, không ngờ lại là người đầu tiên gật đầu nói, Lục Thiêu Du vô luận là thực lực hay kinh nghiệm trong thư khung chiến trường đều mạnh nhất, ta tự nhiên không có ý kiến, sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ là thân làm thống soái, trách nhiệm trên vai sẽ càng thêm nặng nề đấy. Chúng ta cũng không có ý kiến. Đám lôi tiểu thiên đường dần hỏa vũ mộc tứ kỵ, Phong Du Du cũng gật đầu cong môi nói, ta cũng không có ý kiến. Vậy thì như thế đi, thời gian không còn sớm, các người trở về sớm an bài một chút, sáng sớm ngày mai tiến vào trong thương cung chiến trường. Phong Hành Thiên Chủ nói với mọi người. Quần phong xa xa, hoàng hôn dần dần buông xuống, một mảnh thủy vực bao la, nơi trời nước giao nhau vẫn còn lưu lại một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, dần tan lùi. Đất trời cũng theo đó trở nên hôn ẩm. Màn đêm buông xuống như một tấm lưới lớn màu đen, lén lút vung xuống bao phủ lấy toàn bộ đại địa. Trên bầu trời u ám, ngôi sao dần dần hiển hiện, một vòng loan nguyệt từ sâu trong trời cao như một thanh loan đào tách ra quang mang của mình. Trong đại sảnh Sơn Phong Định Viện, Độc Cô Ngạo Nam mắt nhìn Lục Thiêu Du nói nhỏ, lần này đi vào không phải là chuyện đùa, ngươi và Kinh Vân Cảnh Văn Vô Song được cẩn thận một chút. Con biết rồi. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, trong ánh mắt lùa ra vài phần chờ mong. Đỉnh phong cũng thế hệ trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, ta cũng rất muốn kiến thức thử một phen, không biết so với tượng thanh thế giới thì thế nào. Chính tòa Hồng Hoang Điện, đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện tận lực đạt lấy. Nam Thúc Trường Bào bay nhẹ,